Ta có một tòa đạo quan. Chương 16 giờ 16, nguyện ý hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thợ Mộc còn tưởng quan chủ thương hại bọn họ vất vả, cho nên mới ra tay giúp đỡ. Vội đến khấu đầu mấy cái thật vang trước tượng Tam Thanh. Sau đó lại bắt đầu gánh gạch. Việc làm của Hà Thợ Mộc nhanh chóng được thôn dân của họ Phương nhìn ở trong mắt. Bọn họ cảm thấy đạo quan này thuộc thôn của bọn họ, không nên chỉ để một người ngoài vất vả. Vì thế người đi ngang qua đều thuận tay giúp mang chút gạch lên núi. Người 3 viên kẻ 5 viên. Mấy núi gạch trong sân của Phương Nhị rất nhanh đã biến mất. Đương nhiên, không phải không có kẻ gian muốn được lợi lén lấy gạch mang về nhà. Chỉ là không hiểu vì sao số gạch bị lấy mất luôn tự động quay trở lại. Đã vậy những kẻ trộm gạch còn bị bệnh nhẹ một hồi. Mà người thành tâm hỗ trợ, lúc lên núi hái thuốc lại thu hoạch rất khá. Bởi vì chuyện này mà người nguyện ý hỗ trợ ngày càng nhiều. Có nhóm thôn dân họ Phương và Đại Lang âm thầm hỗ trợ. Hà Thợ Mộc không cần phí thời gian khiêng gạch và vật liệu lên núi. Hiện tại hắn đã có thể chuyên tâm chuẩn bị những vật liệu gỗ để sửa chữa. Tiện thể đến trong quan nhìn xem bên trong có gì có thể sử dụng lại hay không. Cứ như thế khoảng nửa tháng, cuối cùng Hà Thợ Mộc cũng đã soạn xong những vật liệu cần thiết. Vào một ngày cuối tháng 7, chọn hôm thời tiết đẹp trời, Hà Thợ Mộc gọi một số người quen tới hỗ trợ tháo dỡ đạo quan, chuẩn bị xây lại một lần nữa. Hiển nhiên, nhiều người làm thì tiến độ cũng sẽ được đẩy nhanh. Hơn nữa giữa trưa Hà Thợ Mộc còn dặn dò thê tử và nhờ Trương Lục Nương làm một mâm đồ ăn ngon tới chiêu đãi bọn họ. Mọi người thấy được chiêu đãi tốt như vậy, càng thêm nhiệt tình giúp đỡ. Đến trạng vạng, dàn khung chủ chốt của đạo quan đã được dựng xong xuôi. Việc còn lại là xây tường đóng ngói. Sau khi trời tối, mọi người từ biệt rồi nối đuôi nhau xuống núi. Chỉ có vợ chồng Hà Thợ Mộc vẫn đang thắp đèn xây tường. Bữa nay chuẩn bị rượu và thức ăn tốn bao nhiêu bạc? Hà Thợ Mộc lên tiếng hỏi vợ mình. Hôm nay hắn nhờ 13 người tới hỗ trợ. Đồ ăn làm hơn 20 phần. Chưa kể còn mua thêm 3 bình nữ nhi hồng. Khoản chi tiêu này chắc chắn không nhỏ. Hết nửa lạng bạc, cộng thêm mấy chục đồng hôm trước ông đưa. Hà Thẩm nói với giọng giàu dĩ. Trong nhà cũng không còn nhiều bạc lắm. Chưa kể bạc mua gạch vẫn còn nợ người ta. Sau này sửa sang sân vườn, đóng cửa sổ, mọi thứ đều cần tiền. Chắc chắn sẽ không đủ đâu. Hà Thợ Mộc khẽ thở dài một hơi. Chờ ngày mai lợp xong ngói, tôi sẽ tiếp tục đi làm công để kiếm thêm chút đỉnh. Hay là chúng ta mượn thêm bạc đi? Hà Thẩm đưa ra lời đề nghị. Nhưng chúng ta mượn không ít rồi, người khác cũng phải sinh hoạt nữa. Không sao cả, sau này ban ngày tôi làm việc, buổi tối lại đến đạo quan. Dù sao đường cũng không xa lắm, chỉ sợ thiếu ngủ chút thôi. Hà Thợ Mộc nói. May mà còn có tay nghề kiếm tiền sống tạm, nếu như chỉ trồng trọt, cho dù có bán cả ruộng đồng cũng không đủ. Cách chương.